Chương 1839, không thể nói, một. Lão giả, ít cùng ta dở trò gian. Âu Dương Hướng Đông cười lạnh nói, có nhân trông thấy, Lăng Vũ Xanh hướng các ngươi lăng ra tới. Nói, hắn ở đâu lăng phụ bị bo tờ trả tờ hết hầu, sắc mặt lập tức tăng tím xanh, há to miệng, phát ra thống khổ ôi ôi âm thanh. Hắn khó khăn nói, cái kia không muốn mặt hôn trướng, vợ ơ y ma thích nam nhân, ta lăng ra chỗ nào dung hạ được hắn. Âu Dương Hướng Đông mặt mũi dữ tợn. Bản tọa tha cho ngươi lăng ra tại Xuyên Vân Thành nhảy nhót lâu như vậy, chính là nghĩ đến có lẽ Lăng Vũ Xanh còn sống. Chỉ cần các ngươi ở đây, hắn liền tất nhiên sẽ trở về. Bây giờ ngươi ngoan ngoãn nói ra hắn ở đâu coi như xong, nếu không, ta để ngươi lăng ra cả nhà, đều đang đau khổ tra tấn bên trong, chậm rãi chết đi nói, hắn vung tay lên. Lập tức có người xông vào lăng ra trong phòng, từ bên trong kéo ra tới một cái phụ nữ trẻ. Trẻ tuổi phụ nhân trong ngực còn ôm một cái trong tã lót hài tử. Bị kéo ra tới thời điểm, loạn tóc, đầy mặt kinh hoàng, vừa nhìn thấy Lăng Vũ Hào lập tức khóc hô, phu quân, cứu mạng, mau cứu ta cùng hài tử. Lăng Vũ Hào hét lớn một tiếng, luồn lên chiều bái lấy phụ nhân bổ nhào qua, thả bọn hắn ra nhưng mà, tu vi của hắn quá thấp, bị thiết ương vệ một cước liền đạp bay ra ngoài. Âu Dương Hướng Đông bỏ qua Lăng Phụ, sải bước đi đến kia hài nhi trước mặt. Dẫn theo tã lót đưa nó cầm lên đến, chậm rãi nói, Lăng Vũ Hào, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng, đệ đệ cùng nhi tử cái nào quan trọng hơn. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nói ra Lăng Vũ Xanh hạ lạc, con trai của ngươi tự nhiên có thế hảo hảo. Nhưng ngươi nếu là không nói hắn cầm trong tay hài nhi lung lay, vậy ngươi liền sẽ nhìn thấy nó tại trước mắt ngươi, bị ngã thành một bãi bùn nhão. Không muốn không nên thương tổn hài tử của ta. Phụ nữ trẻ kêu khóc bổ nhào qua, muốn đoạt lại con của mình. Thế nhưng là còn không đợi nàng tới gần Âu Dương Hướng Đông, liền bị thiết ứng vệ nhân một cước đá bay. Cùng Lăng Vũ Hào khác biệt, phụ nữ trẻ bất quá là một cái chỉ có đoán thể kỳ tu vi người bình thường. Là Lăng Vũ Hào tại Lăng gia suy tàn, nguyên bản hôn ước bị giải trừ sau cưới. Bị thiết ứng vệ nhân nhẹ nhàng một đạp, nàng lập tức miệng phun máu tươi, trực tiếp ngất đi. A Phương Lăng Vũ Hào ôm cả người là máu, hai mắt nhắm nghiền thê tử. Lại nhìn về phía Âu Dương Hướng Đông trong tay hải tử, phát cuồng đi thét lên, ngươi có bản lĩnh giết ta đừng động tới ta. Hải tử thiết ưng vệ nhân đem Lăng Mẫu cu nở dê tóm lấy, sắc bén cương đao gác ở trên cổ của nàng. Âu Dương Hướng Đông trong tay hải tử phát ra hoa hoa tiếng khóc, phảng phất đang hô hào cha nhanh cứu ta ha ha, các ngươi tốt nhất nghị thông suốt. Vì một cái Lăng Vũ Xanh, làm cho cả Lăng gia sụp đổ, để cho mình thê tử cùng hải tử đều đầu thân tách rời. Thật đáng giá không. Âu Dương Hướng Đông thần sắc càng phát ra khoan thai, trên mặt trán phóng tàn nhẫn mà khát máu tiếu dung, ta đếm tới ba, các ngươi nếu là còn không nói ra Lăng Vũ Xanh hạ lạc, cũng đừng trách ta không khách khí. Lăng Vũ Hào nhắm mắt lại, hai hàng huyết lệ từ hốc mắt trượt xuống, ta nói, không cho nói không thể nói. Lăng Phụ hung hăng trừng mắt trong vườn đám người, gàn từng chữ một, Âu Dương Hướng Đông, tiểu xanh là chúng ta Lăng gia hy vọng, ta tuyệt sẽ không để hắn bị hủy tại trong tay của ngươi. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên rút ra trường tiên, hướng phía Âu Dương Hướng Đông điên cuồng quất tới. Nhưng Âu Dương Hướng Đông chỉ là một cái đưa tay, liền giữ lại trường tiên, đem hắn lắc tại trên mặt đất, hung hăng một cước đạp ở xương tay của hắn bên trên. Chỉ nghe tạp lạp tiếng vang, Lăng Phụ phát ra một tiếng thê lương bi thảm, cơ hồ ngất đi. Tấu chương xong.